Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chân chính thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Naizo đem bữa ăn tối địa điểm định ở xa thành nổi danh nhất quán bar. Đồng dạng là an bài thương hội bên trong đẹp khôn khéo thị nữ thành tựu bầu bạn. Sau đó sẽ chuẩn bị một bàn phong phú bữa ăn tối. Adela tiên sinh, đây là tuyết lãnh địa thịt gấu tùng. Cái này một khối nho nhỏ liền cần 3.000 đồng tiền vàng. Hơn nữa có giá cả vô giá. Adela tiên sinh, đây là vương quốc Makit hoàng thất đặc cung rượu. Hàng năm chỉ có số ít chảy ra. Hơn nữa phần lớn đều bị thương hội người thức tỉnh bà khống ở trong tay. Loại rượu này ở xa thành hết sức thưa thớt, nhưng khẩu vị rất giỏi. Adela tiên sinh, đây là Naizo 10 phần nhiệt tình. Hắn hận không phải đem mình chân tàng nhất thứ tốt đều lấy ra cho Adela. Bữa ăn tối bầu không khí hết sức vui vẻ. Naizo rượu ngữ liền vòng, để cho An Bạch Thần cũng có chút kinh ngạc. Trong lòng có chút thưởng thức cái này. Không thể không nói, Naizo là thuộc về cái loại đó khiêm tốn ôn hòa thương nhân. Cử chỉ khéo léo hào phóng, thái độ hết sức chân thành. Mỗi một cái người thành công tất nhiên có hắn ưu tú địa phương. Cái này là không thể nghi ngờ. Cơm tối kết thúc, Naizo suy nghĩ phải đưa Adela Nam Tước trở về. Mặc dù hắn rất muốn chủ động mở miệng nói lên giao dịch yêu cầu, nhưng Adela Nam Tước tối hôm nay biểu hiện một mực không lạnh không nóng. Ban đầu ở buổi đấu giá lên lộ ra vui thích tâm tình tốt xem biến mất như nhau. Hắn lại khôi phục bình thản kiêu căng hình dáng. Đây là một cái tính cách cổ quái người. Naizo làm ra phán đoán. Hắn không quá xác định bây giờ nói lên giao dịch thỉnh cầu sẽ bị đáp ứng. Vạn nhất bị cự tuyệt, có thể ngay tại Adela tiên sinh trong lòng lưu lại một cái xấu xa ấn tượng. Ngay tại Naizo suy tính thời điểm, An Bạch Thần lên tiếng. Naizo, ngươi có lời gì muốn nói thì nói đi. Adela Nam Tước sững sốt một chút. Hắn lau miệng, đem tử thần đại nhân nói lặp lại đi ra. Naizo sau khi nghe được câu này, diễn cảm sững sốt một chút. Sau đó mừng rỡ trong lòng, nghe Adela tiên sinh những lời này ý nghĩa, mình là có triển vọng. Naizo nhịn được trong lòng mừng như điên. Hắn ho khan một tiếng, mỉm cười nhìn Adela Nam Tước nói. Adela tiên sinh, ta không dối gạt ngài. Ta quả thật có muốn cùng ngài làm giao dịch ý tưởng. Có liên quan tại bí thạch giao dịch, ở xa thành bên trong. Hiện ở không ai không biết ngài thân phận và chuyến này mục đích. Mỗi một người cũng muốn có được trong tay ngài bí thạch. Naizo hết sức thẳng thắn. Ta là một cái thương nhân. Ta cũng không ngoại lệ. Ta hết sức hy vọng Adela tiên sinh tin tưởng ta thực lực. Ta nhất định có thể đưa ra một người để cho ngươi hài lòng mua giá cả. Naizo dừng một chút, lại bổ sung một câu. Bất quá nếu như Adela tiên sinh không muốn đem bí thạch bán cho ta, ta cũng sẽ không có bất kỳ trách móc gì. Chúng ta vẫn là bạn tốt. An Bạch Thần mở miệng. Adela lặp lại, ngươi muốn mua ta bí thạch sao? Đúng vậy, Adela tiên sinh. Naizo hết sức thẳng thắn. Ngài có thể ra giá. Chỉ cần là ta phạm vi thừa nhận bên trong, ta cũng có thể tiếp thụ. Đây đã là Naizo làm ra nhượng bộ lớn nhất. Thân là một cái chỉ tính cái lợi thương nhân, hắn nguyện ý đem định giá quyền nhường lại đã là một loại chân thành. Chỉ cần Adela giá cả không phải quá ngoại hạng, Naizo thậm chí nguyện ý dùng xa cao hơn thị trường giá cả giật giá cả thu mua. Bởi vì bí thạch bản thân liền có trừ tiền vàng ra càng nhiều ẩn bên trong giá trị. Naizo lẳng lặng nhìn Adela. Hắn có thể nói hết rồi. Bây giờ liền cùng Adela trả lời chắc chắn. Hắn rất rõ ràng. Đối mặt Adela loại này thế lực cường đại phát ngôn viên thời điểm, có lúc nói được càng nhiều sai càng nhiều. chỉ cần cầm nên nói hết ra là được rồi. Adela yên lặng, uống rượu một mình, tử thần đại nhân không có mở miệng. Hắn không dám đường đột câu trả lời Nigel, mà Adela nam tước yên lặng ở Nigel xem ra là một loại đối với mình nhìn kỹ và cân nhắc. Hắn không dám nói nữa, tư thế ngồi vậy đoan tránh, lòng bàn tay đều khẩn trương đổ mồ hôi. Adela nam tước bây giờ vậy rất khẩn trương, hắn không ngừng trong lòng kêu lên tử thần đại nhân, hắn cảm giác mình đã mau chống đỡ không nổi nữa. Tử thần đại nhân, tử thần đại nhân, ngài trò chuyện à, ta rốt cuộc có nên hay không đáp ứng hắn à? Adela nam tước có chút hoảng. Không có tử thần đại nhân, hắn cảm giác được mình rất nhanh liền sẽ lộ ra chân tướng. Adela một mực cúi đầu uống rượu, xem như đang ngẫm nghĩ. Thật ra thì hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Nigel ánh mắt. Như vậy yên lặng kéo dài đại khái hơn 10 phút, An Bạch Thần thanh âm rồi mới từ Adela trong đầu vang lên. Ta tới, Adela kinh ngạc vui mừng ở trong đầu hô to. Tử thần đại nhân, ngày cuối cùng xuất hiện, ta cũng sắp chống đỡ không nổi nữa. An Bạch Thần không có mở miệng giải thích, hắn nhưng thật ra là đi lên một nhà cầu. Người có 3 cấp, cái này không thể trách hắn. Hắn mới vừa nói cái gì? An Bạch Thần hỏi, Adela vội vàng đem Nigel nói ở trong đầu lặp lại một lần. Ừ, ta biết, ta lại nói, ngươi tới lặp lại, được, tử thần đại nhân. Adela nam tước buông xuống ly rượu, ngẩng đầu nhìn Nigel không nhịn được cả người chấn động một cái. Hắn có gan sắp nghênh đón xét xử cảm giác. Adela mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi rất khát vọng mua được ta bí thạch. Đúng vậy, Nigel gật đầu, ta rất rõ ràng bí thạch giá trị. Đây là có giá cả vô giá hàng hóa. Ta thân là một cái thương nhân tự nhiên khát vọng có thể được nó. Ha ha, ngây thơ, Adela nam tước cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường, trong giọng nói mang một tia nhàn nhạt thất vọng và khinh miệt. Giống như Nigel tìm hắn tới bí thạch là một kiện rất chuyện ngu xuẩn tình. Giống như là rõ ràng có một cái dương chân quý bảo vật đặt ở Nigel trước mặt. Mà Nigel nhưng không thấy được trong dương chân bảo. Hắn vứt sạch trong dương tất cả bảo vật. Phí hết tâm tư chỉ muốn có được một cái dương giống. Nigel bây giờ thì có như vậy cảm giác. Hắn nhìn Adela vậy thất vọng và giễu cợt ánh mắt. Hắn cảm giác được mình thật giống như là một kiện chuyện ngu xuẩn tình. Adela nam tước sau khi cười lạnh một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Hắn trong lòng có chút thấp thỏm, không biết bản thân có không có biểu đạt ra tử thần đại nhân nói cái loại đó thất vọng. Và đối với Nigel có mắt không tròng khinh bỉ, Nigel sững sốt một chút, hắn trong lòng động một cái. Thương nhân trực giác thúc đẩy hắn chần chờ mở miệng. Adela tiên sinh, chẳng lẽ ngài có so bí thạch chân quý hơn hàng hóa sao? Ngươi còn không có ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Adela nhàn nhạt mở miệng. Hắn bưng ly rượu, trong ánh mắt mang một tia thưởng thức nhìn Nigel. Rất tốt, Adela, tiếp tục giữ cái trạng thái này. An Bạch Thần xuyên thấu qua Adela sau lưng chiến sĩ vong linh. Thấy Adela trạng thái bây giờ, hắn rất hài lòng. Cái này đi qua những ngày qua ngụy trang học tập, đã có thể tự học nắm giữ một ít kỹ xảo đàm phán. Danh sư xuất cao đồ, Adela bây giờ đã hoàn toàn cầm mình đời nhập đến một cái thế lực thần bí phát ngôn viên lập trường. Bên trong, một ít nhỏ động tác và ánh mắt cũng không cần An Bạch Thần đi cẩn thận dạy hắn. Adela vội vàng ở trong đầu khiêm tốn mở miệng. Cảm ơn tử thần đại nhân khen ngợi. Nigel trầm tư chốc lát, thành khẩn mở miệng nói. Mời Adela tiên sinh nói cho ta. Trên cái thế giới này còn có so bí thạch vật chân quý hơn sao? Chẳng lẽ không có sao? Adela lắc lắc ly rượu. Hắn không có xem Nigel, mà là nhàn nhạt mở miệng. Nigel, ngươi là một người thông minh, cho nên ta nguyện ý tới cần phải mời dùng cơm. Nigel cúi đầu suy tính, hắn chân thực không nghĩ tới có vật gì so bí thạch chân quý hơn. Nhất là nhiều bí thạch hoặc là ngay ngắn một cái bí thạch quặng mỏ. Cô gái xinh đẹp, mạnh yêu chiến sĩ, vô số tiền vàng, những thứ này làm sao có thể theo bí thạch như nhau đâu. Chỉ cần có bí thạch, những thứ này căn bản không thiếu. Cường giả chân chính và thế lực lớn người nắm quyền là căn bản không sẽ đem sự chú ý đặt ở những thứ này tầm thường đồ trên mình. Nếu như nói có đồ so bí thạch chân quý, như vậy nhất định là so bí thạch còn muốn thưa thớt, còn trọng yếu hơn, còn muốn hơn nữa hiếm có đồ, là thần kỳ vật phẩm. Ví dụ như các phù thủy luyện chế khí vật. Nigel dò xét tính mở miệng. Không phải, Adela lắc đầu, là vu sư luyện chế dược tề. Không phải, Adela có chút không nhịn được. Là phù thủy, trong đầu ngươi chỉ có phù thủy sao? Adela khẽ quát một tiếng, trong mắt mang nồng nặc thất vọng. Ngươi kiến thức chỉ lần này nơi này sao? Ở ngươi xem ra, trên cái thế giới này thần bí nhất thưa thớt tồn tại chính là phù thủy liền sao? Nigel, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Adela tiên sinh, là ta sai. Nigel mặt đầy xấu hổ, liền vội vàng đứng lên thi lễ. Mời Adela tiên sinh nói cho ta, rốt cuộc là thứ gì so bí thạch chân quý hơn, so phù thủy kiêng thần bí. Nigel ánh mắt tràn đầy khát vọng và muốn biết. Hắn lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị Adela câu dậy rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng trên cái thế giới này có Adela nói loại vật này tồn tại. Ở đại lục Eslen, bí thạch chân quý không cần nói cũng biết. Đây là vật liệu chiến lược. Mỗi cái thế lực và quốc vương đều hết sức khát nhìn lấy được. Mà phù thủy thì chưa nói. Đó là sống ở trong truyền thuyết trí giả và người dẫn đường. Bọn họ là thần long thấy đầu không thấy đuôi quỷ bí tồn tại. Thủ đoạn thần bí lại mạnh mẽ. Có liên quan tại phù thủy truyền thuyết đã ở đại lục S lưu truyền vô số năm tháng. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có Adela tiên sinh nói loại vật này. Vậy ta nếu là và Adela tiên sinh đạt thành đi sâu vào giao dịch hợp tác ước định. Ta há chẳng phải là được lợi lớn. Nigel nghĩ đến đây, liền không nhịn được trong lòng nóng như lửa. Hắn có loại dự cảm. Hắn sắp nghênh đón người mình sinh trung trọng yếu nhất một lần lựa chọn và thay đổi. Ngươi muốn biết, Adela cười mỉa nhìn Nigel. Hắn hình tượng ở Nigel trong mắt đổi được hơn nữa thần bí. Muốn, Nigel hung hăng gật đầu. Ta thật rất muốn biết. Rốt cuộc là cái gì có thể so bí thạch hơn nữa chân quý? So phù thủy hơn nữa thần bí? Là thần, Adela nam tước buông xuống ly rượu. Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Nigel ánh mắt. Từng chữ từng câu nói. Là chân chánh thần, là không gì không thể thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.